Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441 kiếm treo cao. Chương 441 kiếm treo cao. Bùi phu nhân sửng sốt một chút sau giận dữ. Nàng bằng gì như thế đãi ngươi? Liền tính nàng là thứ sử, vậy ngươi cũng là một quốc gia quận thủ. Đó là không nghĩ ngươi trưởng Nam Dương quốc, kia cũng nên. Bùi phu nhân nói tới đây một đốn, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Bùi Hà. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nàng tại sao dùng như vậy phương thức bức ngươi rời đi? Bùi Hà đốn sau một hồi nói, ngươi cũng đừng hỏi, chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Ngày mai thiên sáng ngời chúng ta liền đi, ta sẽ quải ấn rời đi, đem Nam Dương quốc để lại cho nàng. Bùi Hà dừng một chút sau nói, nhà kho đồ vật, tuyển quan trọng khó được mang lên, đồng tiền liền lưu lại đi. Bùi phu nhân cái này xác định, nhất định là hắn làm cái gì. Triệu Hàm Chương mới dung không dưới hắn, rất có khả năng là chém đầu tội. Triệu Hàm Chương còn võng khai một mặt tha hắn tánh mạng. Bằng không hắn có thể đi được như vậy dứt khoát, còn lưu lại đồ vật. Bùi phu nhân càng nghĩ càng giận, liền nhịn không được nhào lên đi áp Bùi Hà tấu vài hạ. Bùi Hà nâng lên to rộng tay áo che khuất đầu, ôm đầu từ nàng trên vai cùng bối thượng đấm đánh. Chờ nàng động tác hoãn xuống dưới mới thúc giục nói, mau đi đi, mau đi đi, hừng đông chúng ta liền đi. Hiện tại Triệu Hàm Chương còn không biết tránh ở chỗ nào nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, cũng không biết nàng mang theo bao nhiêu người tới. Nàng trong tay kia chi kỵ binh chính là có thể cùng hung nô đối chiến. Hắn không cảm thấy chính mình trong tay điểm này người có thể cùng nàng đối kháng. Bùi phu nhân lau nước mắt đi thu thập đồ vật. Triệu Hàm Chương đứng ở trên nóc nhà ngắm nhìn quận thủ phủ phương hướng, xác định bọn họ cũng đủ náo nhiệt sau mới nhảy xuống. Nhìn ra được tới Bùi Hà ở Nam Dương quốc sinh hoạt rất an nhàn, liền hạ nhân đều quá thật sự thoải mái, trừ bỏ bên ngoài còn có chút hộ vệ tuần tra ngoài, bên trong trực tiếp có thể tùy ý đi lại. Đây cũng là hai cái hộ vệ có thể như vậy dễ dàng giết chết hai cái phụ tá nguyên nhân. Thính Hà, nữ lang, hắn thật sự sẽ đi sao? Triệu Hàm Chương nói, hắn sẽ, lá gan dọa phá. Nàng không tin hắn có gan lưu lại. Hắn nếu là có, kia nàng đảo có thể đem người sử dụng tới, đổi một chỗ sai xử, cũng coi như người tẫn này dùng. Đoàn người lẳng lặng mà lưu tại này vứt đi trong nhà. Điểm mấy đôi hỏa qua đêm, thiên sáng ngời. Không đợi bọn họ hướng quận thủ phủ đi hỏi thăm liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Triệu Hàm Chương lại làm hôm qua trang điểm, che khăn che mặt đi ra ngoài xem náo nhiệt, liền thấy quận thủ phủ quan viên chính chạy chậm ở phía sau truy Bùi ra xe giá, dùng sức giữ lại, quận quân, quận quân. Là nơi nào làm được không hảo ngài, nhưng thật ra nói a, làm sao có thể nói từ quan liền từ quan, này cũng quá đột nhiên đi. Ngày hôm qua còn ở mở họp nói phong ấn ăn Tết sự, thương lượng một chút năm nay ăn Tết cấp các cấp quan viên phát quà tặng, kết quả một buổi tối qua đi liền phải quải ấn từ quan. Đây là danh sĩ tân chơi pháp sao? Kia bọn họ muốn như thế nào giữ lại mới có thể làm quận thủ vừa lòng? Đại gia còn tại hoài nghi Bùi Hà ở diễn trò, chơi danh sĩ trò chơi. Kết quả liền như vậy đuổi theo ra thành. Bùi Hà dùng sức cự tuyệt bọn họ, cũng nói, ta đã thượng thư thứ sử, ít ngày nữa thứ sử liền sẽ phái người tới tiếp nhận Nam Dương phủ kho sổ sách các ngươi thu hảo. Chờ thứ sử tới rồi muốn xem. Dứt lời đẩy ra bọn họ, kiên trì lên xe ngựa rời đi. Bùi ra một buổi tối thời gian thu ra tam xe hành lý, hơn nữa lão bà hài tử, tổng cộng 7 xe. Ở nhà đinh hộ vệ dưới sự bảo vệ mênh mông cuồn cuộn mà đi, vẫn luôn giữ lại quận thủ phủ bọn quan viên trợn tròn mắt. Này, thật đúng là đi à? Không phải diễn trò sao? Không, thật đi à? Bọn quan viên trợn tròn đôi mắt, cất bước liền truy. Quận quân chờ một chút a, ngài rốt cuộc vì sao từ quan a? Chính vụ chưa từng giao tiếp a, phủ kho chìa khóa ở đâu? Sổ sách chưa từng đối diện, còn có, quan ấn để chỗ nào rồi? Ngươi nhưng thật ra nói rõ a, Triệu Hàm Trương đoàn người đi theo xem náo nhiệt. Cũng thuận thế ra khỏi thành, bởi vì trận này náo nhiệt. Không ai để ý bọn họ này phân tán 100 kỵ ra khỏi thành, Triệu Hàm Trương khẽ cười một tiếng. Lên ngựa sau nói, đi, chúng ta hồi Tây Ngạc huyện, đoàn người ném xuống trong gió hỗn độn Nam Dương quốc quận thủ phủ. Quan viên, nhanh chóng trở lại Tây Ngạc huyện, tiếp thượng đại bộ đội sau nói, chúng ta đi Lỗ Dương. Tây Ngạc trong huyện Cao Thành đã mặt không còn chút máu. Hắn hai ngày này cơ bản không chợp mắt, nghe nói Triệu Hàm Trương bị bệnh. Không thấy người, nhưng hắn trên cổ dắt kiếm vẫn luôn đối thật sự chuẩn. Rõ ràng hắn đã như vậy nỗ lực, nhưng Phó Đình Hàm mỗi khi cúi đầu vừa thấy, tổng có thể cho hắn tìm ra tật xấu tới, ngắn ngủn 4 ngày thời gian. Cao Thành cơ hồ tan hết gia sản, cuối cùng đem ngoài thành dân chạy nạn cấp an bài xuống dưới. Vốn dĩ thiếu người Tây Ngạc huyện một chút gia tăng rồi gần 4.000 dân cư, mỗi người đều phân tới rồi đồng ruộng gì đó. Hắn đã bất chấp đau lòng, dù sao dã ngoại rất nhiều bỏ hoang thổ địa, tất cả đều là vô chủ, vốn là ứng thừa cho một ít người, nhưng bọn hắn không người trồng trọt. Cũng muốn mua nô bộc hoặc là kiếp người trở về trồng trọt. Hiện tại lợi kiếm treo cao, phân cho bá tánh cũng đúng, vốn chính là vô bổn chuyện này, nhưng Triệu Hàm Trương bên người vị kia phó đại công tử nói, nếu cho người ta phân mà, vậy muốn đem người lưu lại, bằng không phân mà có gì sử dụng đâu, cho nên hắn chỉ có thể làm dân chạy nạn nhóm kiến phòng ở. Bọn họ nhân thủ không đủ, hắn còn phải nhận người giúp bọn hắn. Phó đại công tử dạy người kiến gạch phường. Nhưng hắn kỳ thật một chút cũng không nghĩ kiến gạch phòng ở. Hắn cảm thấy dùng bùn đất hỗn cỏ cây hồ ra cỏ tranh phòng tới cũng là có thể ở lại, kiến phòng ở. Không chỉ có yêu cầu bó củi, thạch tài, các loại tài, còn cần lương thực, huyện nha nhà kho đồ vật đều bị hắn dùng. Kho lúa lương thực cũng không nhiều ít. Phó Đình Hàm nhìn chằm chằm hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt. Mỗi lần hắn lật xem huyện nha sổ sách khi hắn đều có loại mũi kiếm lại đi xuống một ít cảm giác, cho. Nên Cao Thành chỉ có thể cắn răng lấy ra chính mình gia sản. Sau đó, càng lấy càng nhiều, hiện tại, Cao Thành đã có thể nói là táng ra bại sản, đi theo Triệu Hàm Trương bọn họ tới dân chạy nạn đều bị phân đến mấy cái địa phương an trí. Phó Đình Hàm ở vài cái địa phương đều dạy người làm gạch đất. Nhưng đại gia lúc này đối gạch phòng cũng không ham thích. Bọn họ càng thích nhà tranh, cho nên phòng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kiến thành. Chỉ là 4 ngày thời gian hương dã gian đã lạc thành một gian gian nhà tranh, đương nhiên. Càng có rất nhiều dân chạy nạn nhóm lấp đầy vốn dĩ liền trống vắng thôn trang. Trực tiếp chiếm tiền nhân lưu lại tới phòng trống, lược vừa thu thập liền có thể vào ở, Cao Thành dựa theo đầu người cho bọn hắn đã phát có thể qua mùa. Đông cứu tế lương, tỉnh một chút ăn có thể ngao đến đầu xuân về sau. Huyện nha cũng hứa hẹn sẽ cho bọn họ phát hạt giống, làm cho bọn họ canh tác, có lương thực, lại có phòng ở cư trú. Bọn họ liền không nghĩ lại ở bên ngoài lưu lạc, ngay cả phía trước vẫn luôn kiên định cắn định chính mình là cô nhi hài tử cũng chạy về đại nhân. Bên người, không hề nháo muốn đi theo Triệu gia quân, dư lại chính là tự giác lưu lại cũng không thể sống người. Già phụ nữ và trẻ em, Triệu Hàm Trương cũng không chê, một hồi tới lãnh bọn họ liền hướng Lỗ Dương đi, Cao Thành kiến được xưng dưỡng bệnh Triệu Hàm Trương. Từ ngoài thành trở về, hắn đã làm không ra biểu tình, đãi biết nàng phải đi, trong lòng may mắn còn không có tới kịp nhiều cảm thụ một lát liền nghe nàng nói. Kế tiếp lưu ý Nam Dương quận thủ phủ cấp ra chính lệnh. Ta sẽ ở nơi đó gặp mặt các huyện lệnh. Cao Thành cúi đầu ngoan ngoãn đồng ý. Tuy rằng vẫn như cũ có kiếm treo, tốt xấu rời đi hắn cổ căn. Tấu chương xong, hết chương.